Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, luyện cổ huyết. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy bắt đầu đi. Bùi Chấn trên mặt có chút nhảy nhót, cặp kia tay cũng là không tự chủ trà sát. Lấy huyết sao? Giang Thu nhàn nhạt nói, nhưng là miệng lại là hiện ra lướt một cái nụ cười nghiền ngẫm. Vốn dĩ Giang Thu là nghĩ, cái này Bùi Chấn nếu muốn hắn huyết, kia hắn liền tương kế tựu kế tới nơi này mặt xem. Không nghĩ tới vừa tiến đến, liền phát hiện cái ngoài ý muốn thu lấy được. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra điểm hứng thú. Nếu đã tới, vậy xem cái này Bùi Chấn kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì. Không vội, còn cần hoàn thành một ít chuyện mới có thể lấy đâu. Bùi Chấn lúc này đã kinh hữu chút kích động, quá mức, đối chờ Giang Thu cũng không giống mới vừa rồi vậy khách khí. Trên một gương mặt càng là hiện lên nụ cười âm lạnh. Cái gì sự tình? Giang Thu bày ra một bộ thực dáng vẻ nghi hoặc, nhìn qua giống như là thật sự cái gì cũng không biết giống nhau. Lấy huyết chi trước cần thiết muốn nhường độc trùng của ta cắn thượng mấy ngụm mới được đâu. Bùi Chấn đối với Giang Thu nhàn nhạt cười nói, người phía trước cũng chỉ nói muốn huyết, nhưng chưa nói quá còn muốn bị cắn a. Giang Thu có chút hăng hái nhìn Bùi Chấn, lão hồ ly này quả nhiên muốn lộ ra cái đuôi tới. Lúc trước còn chỉ nói muốn hắn huyết, hiện tại khen ngược còn muốn độc trùng cắn thượng thân. Hắn nhưng thật ra muốn xem Bùi Chấn còn muốn đối với hắn làm những thứ gì. Ta này không phải cũng vừa mới vừa nha. Phía trước cùng ngươi lúc nói quên. Bất quá không quan hệ. Độc trùng của ta đều là thực hữu hảo. Bùi Chấn xoa xoa đôi bàn tay. Sau đó trên mặt tràn ngập lướt một cái đặc biệt ý cười. Giang Thu nhưng thật ra không có quá nhiều phản ứng, mà là vẻ mặt khó xử nhìn Bùi Chấn. Tối tăm hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Sau đó đối với sau giả nói, ta đây tại cái này cắn mấy ngày thần khí tài liệu làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta cầm cái này minh huyết luyện ra, thần khí tài liệu ta giúp ngươi tìm. Bùi Chấn ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Chỉ là đèn tuyến quá mờ, không dễ dàng phát giác thôi. Bùi Chấn tâm nghĩ, cái này tiểu tử hoàn thật là khôn khéo. Làm sự tình phía trước còn nghĩ muốn tìm đầu đường lui. Hiện tại cái này loại tình huống hạ hắn chỉ trước đáp ứng. Ổn ở Giang Thu, chờ mặt sau minh độc luyện hào. Có đi hay không tìm còn không là chính hắn quyết định. Lấy hắn thánh hiền cảnh cường giả thực lực, tìm cái đồ vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái này Giang Thu bản tính đánh đến vẫn rất tốt. Nếu không phải xem tại Giang Thu trên người có minh lực dưới tình huống, Bùi Chấn mới lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian. Vậy thì cảm ơn, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bắt đầu. Nhìn Bùi Chấn đáp ứng sau, Giang Thu nụ cười trên mặt càng sâu. Cái này Bùi Chấn trong lòng nghĩ như thế nào hắn làm sao lại không biết. Chỉ là thần khí này tài liệu can hệ trọng đại. Nếu là Bùi Chấn thật sự biết, kia hắn không phải giả một đại phiền toái. Hiện tại vui vẻ, còn tuổi nhỏ liền biết ngoa người. Bùi Chấn giống là có chút khó thở, trực tiếp trắng Giang Thu liếc mắt một cái. Sau người ý đồ xấu giản trực thái nhiều, một không tiểu tâm liền sẽ hắn nói. Thật không hiểu nói cái này dịu dàng ra hỏa tại sao có thể có tần lộ như vậy hảo xem bạn gái. Còn không phải là lớn lên đẹp trai chút sao? Vậy chúng ta bắt đầu. Nói xong Bùi Chấn liền đi tới một cái màu đỏ sậm bên bờ ao. Nhìn xem ao phía dưới những độc vật kia. Quay đầu liền là hướng về phía Giang Thu vẫy tay nói đến. Tiểu tử, tới chỗ này. Giang Thu nghe được Bùi Chấn nói liền đã đi tới. Nhìn xem nước trong ao độc vật. Ánh mắt bên trong đó là hiện lên một tia ngạc nhiên. Hồ nước bên trong có đủ loại độc vật, để cho Giang Thu ngạc nhiên đó là thất thải độc chu, bách bộ hạt, ngành mộng nga, cái này ba loại độc vật. Thất thải độc chu là một loại phi thường hiếm thấy nhện độc. Bởi vì hắn trên người nhan sắc là thất thải, cho nên kêu hắn thất thải độc chu. Loại này độc nhện hình thể thiên tiểu, nhưng là ngươi đừng xem hắn nhỏ liền xem thường hắn. Hắn sở dĩ thân bên trên tán phát thất thải nhan sắc, là bởi vì hắn thể ở trong chứa có 7 loại độc tố. Mỗi một loại độc phóng đủ để giết chết thánh hiền cảnh dưới người. Bách bộ hạt cũng coi như một cái so sánh hy hữu bò cạp độc. Hình thể trọng đại, độc tính không cường cũng không yếu. Loại này con bò cạp thập phần khó chơi. Nếu như bị cắn một cái, không ra trăm bước thì độc sẽ phát bỏ mình. Nênh mộng Nga là một loại cùng loại với phi Nga ngài độc. Loại này độc Nga toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra là một loại có thể làm cho người lâm vào mê cảnh độc tính bột phấn. Tuy rằng độc tính không lớn, nhưng là kéo dài lực cường đại, không tiểu tâm hút vào hẳn là có thể nằm lên 10 ngày nửa tháng. Thậm chí càng lâu đều sẽ không tỉnh. Cái này ba loại độc vật bên trong lấy thất thải độc chu, độc tính mạnh nhất. Cũng là Giang Thu thích nhất độc vật chi nhất. Kiếp trước, sư phụ y thuật hắn chính là học xong 8 thành. Dùng độc kia càng là chuyện thường ngày. Chỉ là hiện tại hắn một lòng tu luyện. Nhưng thật ra đem cái này dùng độc kỹ thuật cấp rơi xuống. Không thể tưởng được ngươi còn có mấy thứ này. Giang Thu nhìn cái kia một mãn chỉ độc vật. Lông mày nhẹ chọn mà nói. Những thứ này đều là ta tỉ mỉ luyện chế. Bùi Chấn nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Hơi có chút đắc ý bộ dáng. Những thứ này đều là hắn áp đáy hòm bảo bối. Nếu không phải Giang Thu hiện tại muốn luyện độc huyết, hắn mới luyến tiếc đem những bảo bối này lấy ra tới. Người xác định muốn để cho ta xuống dưới. Nhìn thoáng qua kia hồ nước, Giang Thu nhìn thoáng qua Bùi Chấn cười nói. Không sai, nhảy đi. Bùi Chấn đối với Giang Thu gật đầu. Sau đó liền không kịp đợi chờ Giang Thu đi xuống. Phương diện này độc vật không có thành trăm cũng có hơn 1000. Ngươi kêu ta trực tiếp nhảy xuống đi. Ta đây không phải bị những độc vật này cấp chơi đã chết. Giang Thu không có trực tiếp nhảy, mà là giả bộ một bộ thực bộ dáng lo lắng. Nhìn xem hồ nước, sau đó lại nhìn xem Bùi Chấn. Vô sự, ngươi yên tâm đi vào. Ta sẽ ở một bên nhìn. Ngươi chỉ cần đem những độc vật kia nọc độc cùng ngươi minh lực tương dung hợp. Trải qua toàn thân kinh mạch chi trung luyện hóa. Nếu thật tại không kiên trì được, ta sẽ trước giúp ngươi giải độc. Sau đó lại tiếp tục. Bùi Chấn vẻ mặt khẩn trương nhìn Giang Thu. Lấy làm hậu người lập tức liền muốn nhảy xuống. Lại không suy nghĩ sao người đột nhiên nói một câu nói như vậy. Quả thực chính là tại hắn trên đầu bát một chậu nước giống nhau. Yêu cầu cán bao lâu? Giang Thu nhược nhược hỏi. Nói thật, Giang Thu thật sự không thích hợp diễn loại này nhu nhược bộ dáng. Diễn ra tới những vẻ mặt kia khả năng liền chính hắn đều không tin. Nhưng khi nhìn trước mắt Bùi Chấn như vậy bộ dáng kích động. Hắn chỉ suy nghĩ nói một câu, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta cũng làm như không thấy. Cũng không bao lâu, 4 giờ đi, mỗi qua 1 giờ ta sẽ giúp ngươi giải một lần độc. Hy vọng ngươi tại 1 giờ này bên trong có thể kiên trì ở, Bùi Chấn nhàn nhạt cười nói. Hình như là cái này 4 giờ không trường giống nhau. Vậy đến đây đi, Giang Thu không sao cả trả lời một câu. Nói xong liền nhảy tới kia hồ nước chi trung. Nhìn đến Giang Thu một cái chớp mắt ở giữa liền rơi xuống hồ nước chi trung. Bùi Chấn trên mặt cũng là mặt sạm lại. Vừa mới nhìn ngươi không phải rất sợ sao? Như thế nào hiện tại một cái chớp mắt ở giữa liền nhảy xuống? Hóa ra cương tài na dạng là dụ dỗ ta chứ. Giang Thu vừa vào kia hồ nước, nhưng thật ra không cảm giác được cái gì không giống nhau. Trừ bỏ trong ao nước có điểm lạnh, mặt khác cũng không có cái gì. Sau 5 phút, Bùi Chấn nhìn Giang Thu đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Toàn mặc dù là niệm ra một ít kỳ quái chú ngữ, Những cái đó trong ao độc vật vừa nghe đến cái kia chu ngữ liền điên cuồng hướng Giang Thu đánh úp. Lại, bất quá lúc này Giang Thu lại không có chút. Trên một gương mặt vẫn là hiện lên lướt một cái nụ cười thản nhiên. Hàng trăm hàng ngàn độc vật hướng Giang Thu thân thể cuốn tới. Tình cảnh kia quả thực giống như là đàn trùng loạn vũ hướng tới Giang Thu điên cuồng mà phóng đi. Đã có thể làm những độc trùng kia đến Giang Thu bên người khi. Thế nhưng không có chút nào muốn cắn Giang Thu ý tứ. Mà là ngừng tại chỗ, như là cung Giang Thu sử dụng giống nhau. Lúc trước cuồng bạo khí tức chỉ duy trì vài giây. Những độc trùng kia gần một chút Giang Thu về sau. Trên người như vậy cuồng bạo khí tức lập tức bình ổn một chút. Giống như vào giờ khắc này, bọn họ nghe lệnh không phải Bùi Chấn, mà là Giang Thu, như thế nào hồi sự tình. Bùi Chấn nhìn này đột nhiên bình ổn một màn, trong mắt hiện ra một loại không thể tin tưởng tâm tình. Này đó độc trùng chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Trải qua 77 đến 49 ngày mới có thể cung hắn sử dụng. Những năm gần đây càng là bằng vào những độc vật này hắn mới có thể đột phá đến thánh hiền cảnh. Như thế nào tại Giang Thu trên người liền mặc kệ dùng đây? Giang Thu nhìn Bùi Chấn trên mặt khiếp sợ. Trong lòng cũng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Toàn mặc dù là đứng lên nói. Ta Giang Thu huyết cũng là ngươi có thể mơ ước. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bùi Chấn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Thu. Người này đến tột cùng đã làm gì? Làm cái gì? Liền ngươi điểm này dùng độc bản sự. Còn dám ở trước mặt ta khoe ra. Phía trước quên nói. Ta vốn chính là vạn độc chi thể. Ngươi điểm này độc vật còn lên không được ta. Giang Thu như là ở kể rõ một ít không quan trọng sự tình nhìn về phía Bùi Chấn ánh mắt bên trong. Tràn đầy khinh thường. Gia hỏa này còn muốn hắn huyết. Hắn không đánh đến hắn đầy đất tìm huyết cũng là không tệ rồi. Giang Thu kiếp trước chính là dùng độc giới cao thủ. Kế thừa hắn sư phụ hoàn mỹ y bát. Còn luyện thành vạn độc chi thể. Hơn nữa có minh độc thêm vào. Những độc vật này không thần phục mới là lạ. Cái gì? Bùi Chấn kinh hô một tiếng. Sau đó liền đôi tay căng. Quỳ một chân trên đất phun ra một búng máu. Ánh mắt bên trong còn lưu lại vừa mới cái kia mạt không thể tưởng tượng. Ngươi thật cho là ta Giang Thu là có thể tùy ý ngươi tới bát niết. Từ ngươi cầm Tần Lộ Trảo lên núi khi ta liền đối ngươi nổi lên sát ý. Chỉ là tò mò ngươi đến tột cùng muốn bắt ta huyết làm gì. Cái này mới đi theo ngươi lên núi. Giang Thu như là một cái vương giả nhìn xuống Bùi Chấn. Tiếp theo dùng một loại ngữ khí hài hước đối với sau giả nói. Ha ha, Giang Thu, ta thừa nhận là ta coi khinh ngươi. Nhưng là ngươi lấy là nắm giữ độc trùng. Liền có thể có đánh bại tư cách của ta. Giang Thu vừa nói xong. Bùi Chấn lúc này đã từ trên mặt đất đứng lên. Một đôi âm trầm đôi mắt bên trong hiện lên ngoan độc thần sắc. Ngay cả gương mặt kia đều là trở nên thập phần dữ tợn. Hoàn toàn mất hết phía trước như vậy hài hòa. Phải không? Ngươi có thể thử. Giang Thu cũng là vẻ mặt vui đùa nhìn Bùi Chấn. Sau người biểu hiện ra cái dạng này cũng không có nhường hắn ngoài ý muốn. Bình thường dùng độc người đều là thủ đoạn độc ác hạng người. Đối với mình đều như vậy tàn nhẫn. Càng đừng nói đối với người khác. Những cái này Giang Thu từ vừa mới bắt đầu gặp mặt. Nhìn đến Bùi Chấn tay sẽ biết. Có thể cầm tay của mình luyện như vậy kịch độc vô cùng. Này yêu cầu hạ bao lớn nhẫn tâm mới có thể làm đến. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Bùi Chấn sắc mặt giữ tợn hô to một tiếng. Sau đó liền đối với Giang Thu lao đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.